Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1275 tới chương 1279. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tạ Diễn nắm tay công chúa, được mời ngồi xuống hàng ghế đầu. Không ít học giả đã đến, nhào nhào tiến tới chào hỏi ân cần. Chẳng bao lâu sau, lại có thêm vài người tới. Trong số đó có một lão giả và một trung niên, được mời ngồi vào hàng đầu, cách Tạ Diễn không xa. Vị học giả trung niên kia là ai vậy? Ta hoàn toàn không có ấn tượng, Tạ Diễn khẽ hỏi công chúa, hắn cũng đeo phù dung lệnh bài giống ta, thế mà cũng được ngồi hàng đầu. Chu Đường suối đáp, ấm lệ, tự chỉ chi. Người Ninh Hạ, tốt nghiệp Thái học Lan Châu. 20 tuổi từ bỏ con đường làm quan, chuyên tâm nghiên cứu sử học, văn tự và khảo cổ. Trước 30 tuổi không có tiếng tăm gì, về sau bỗng nhiên công bố một thiên luận văn, giải mã một mạch hơn 40 giáp cốt văn. Từ đó tên tuổi nổi như cồn, được trực tiếp trao tặng học vị phù dung học sĩ. Nghiên cứu giáp cốt văn bắt đầu từ thời Chu Minh chấp chính trung kỳ. Ban đầu không ai chủ động đi đào bới, mà là sau một trận hồng thủy, có người dâng lên thần quy vác đồ tường thủy. Mảnh mai rùa này không phải xuất từ Ân Khư, mà đến từ Trịnh Châu. Giáp cốt văn trong ấn tượng của mọi người thường được khắc rất lớn, rõ ràng dễ thấy. Nhưng loại này kỳ thật chỉ là phượng mao lân giác. Đại bộ phận giáp cốt văn chữ khắc rất nhỏ, thoạt nhìn rất khó phát hiện. Thêm nữa, khi đào lên thường bọc đầy bùn đất, không rửa sạch thì căn bản không nhìn thấy chữ. Nhất là giáp cốt văn trên mai rùa, dù đã rửa sạch, chữ cũng thường bị nhầm là vết nứt. Cái tên ấm lệ này lại có thành quả mới gì sao? Năm ngoái ta không thấy hắn, Tạ Diễn nói. Chu Đường suối đáp, người này mở lớp dạy học ở Thái học, thường xuyên dẫn học sinh đi khắp nơi. Coi như không đi khảo cổ thì cũng ở nhà làm nghiên cứu, năm ngoái đại hội hắn không tham dự. Lục Lan không đọc tạp chí khảo cổ học, nên không biết gần đây hắn có thành quả gì. Thành quả gì? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường suối nói, hắn giải mã gần như toàn bộ minh văn có thể phân biệt được trên Tấn Khương đỉnh. Còn chỉ ra sai lầm và thiếu sót của tiền bối, bao gồm cả những chỗ mà Lục Nhất cư sĩ đã bỏ qua. Tấn Khương đỉnh được khai quật vào thời Bắc Tống, cất giữ trong hoàng cung Khai Phong. Ở một thời không khác, nó đã mất tích trong loạn Tĩnh Khang, nhưng ở thời không này lại được bảo tồn hoàn hảo. Trong thời gian mang thai và ở cử, Chu Đường suối buồn chán nên đọc sách giết thời gian, trong đó có cả các loại tạp chí học thuật. Chu Đường suối nói tiếp, trong quá trình giải mã minh văn trên Tấn Khương đỉnh, hắn còn kết hợp với thanh kiếm cổ tiên tần được Thái Tông khai quật, rồi đi khảo cổ ở gần hai tòa thành Phùng Dương trên sử sách. Hắn phỏng đoán thành Phùng Dương thời Đông Chu nằm ở vùng Thượng Thái. Giới sử học hai tháng nay tranh cãi rất dữ dội, người ủng hộ và phản đối luận điểm của hắn gần như ngang nhau. Thời Chu Minh tại vị, Thái tử Chu Dương phụng mệnh xây dựng lại thành Lạc Dương. Trong quá trình đào cống thoát nước cho khu vực mới, người ta đã đào được một đống lăng mộ nhà Chu đào trúng lăng khu vương thành Đông Chu. Nơi đó có chính lăng mộ của Chu Thiên Tử, cùng vô số phần mộ quý tộc Đông Chu. Đáng tiếc, phần lớn lăng mộ đã bị trộm. Người ta chỉ có thể dựa vào quy cách lăng mộ để phán định là lăng mộ Chu Thiên Tử, chứ không thể xác định chủ nhân cụ thể của lăng mộ. Trong một lăng mộ bị trộm sạch, nhân viên khảo cổ Đại Minh nhặt được một thanh thanh đồng kiếm. Trên kiếm có khắc chữ Phồn Chi Kim. Trong đó chữ là chữ canh, phía dưới có thêm chữ mộc. Mà trong Minh Văn Tấn Khương đỉnh cũng có hai chữ Phồn Canh. Lúc ấy đã có nhà kim thạch học Đại Minh đưa ra, hai món đồ cổ này đều được khai quật, Minh Văn đều là cách viết Phồn Dương thời Chu. Về sau, khi giáp cốt văn được khai quật, các học giả lại mượn hai món văn vật này để giải mã chữ Dương trong giáp cốt văn. Ấm lệ, vị học giả trung niên này, lại nảy sinh hứng thú với Phồn Dương. Hắn dẫn học sinh, dựa theo ghi chép trong tư liệu lịch sử, chạy đến Thượng Thái và Hoàng Hà đào bới suốt 7 năm, chuyên đào những ngôi mộ cổ đã có dấu vết trộm mộ. Cuối cùng, năm ngoái hắn phát hiện một ngôi mộ tích cát cỡ lớn ở Thượng Thái. Cả ngôi mộ có hơn 10 lỗ trộm, bên trong còn có mười mấy xác trộm mộ. Thông qua phục sức còn sót lại của những tên trộm mộ này, có thể phán đoán một số đến từ thời Tùy Đường, một số đến từ thời Ngũ Đại. Đa số văn vật trong mộ đã bị đánh cắp, nhưng vẫn còn lại hơn 60 món, trong đó có 4 món là thanh đồng khí. Căn cứ vào minh văn trên thanh đồng khí, có thể kết luận đây là lăng mộ của một vị Thái Hầu. Nhưng không biết cụ thể là ai. Hơn nữa, theo ghi chép trong minh văn, Thượng Thái lúc bấy giờ là một đại thị trường, chuyên buôn bán Nam Bắc. Kết hợp với minh văn trên các văn vật đã phát hiện trước đó, ấm lệ kết luận Phồn Dương thời Đông Chu nằm ở gần Thượng Thái. Điều này phù hợp với chú giải của Đỗ Dự về Tả Truyện. Ấm lệ phỏng đoán, thanh đồng kiếm Phồn Chi Kim được khai quật ở Lạc Dương là do thương nhân nước Sở mang đồng đến Thượng Thái, sau đó được vương thất Đông Chu mua về Lạc Dương rèn đúc thành kiếm. Tấn Khương đỉnh thì là do phu nhân Tấn Văn Hầu vận muối ăn từ Sơn Tây đến Thượng Thái đổi đồng, rồi chở đồng về Sơn Tây rèn đúc thành đỉnh. phát hiện này đã công bố một tuyến đường thương mại quan trọng thời Đông Chu, cùng với giao thương giữa các nước Nam Bắc lúc bấy giờ. Tạ Diễn nhìn Ấm Lệ, phát hiện hắn và vị học giả lớn tuổi bên cạnh không hợp nhau. Hai người ngồi cạnh nhau mà không hề giao lưu. Có lẽ lại là tranh chấp học thuật. Lão đầu kia liên tục nói chuyện phiếm với người khác, còn Ấm Lệ thì im lặng ngồi đó, dường như không thích giao tiếp với ai. Hơn nữa, Ấm Lệ có tướng mạo không được đẹp, trên mặt có một nốt ruồi lớn. Việc thường xuyên khảo cổ ngoài trời khiến da hắn thô ráp đen sạm, nếu thay áo vải chắc sẽ bị nhầm là lão nông. Đột nhiên lại có thêm vài người tiến vào, đông đảo học giả nhao nhao đứng dậy, chắp tay chào hỏi bọn họ. Tạ Diễn cũng đứng lên, bởi vì mấy người kia đều là danh y không Tống Chính Phương, người đã gãy đàn trong buổi khai mạc năm ngoái, liên tục chắp tay đáp lễ rồi đi đến ngồi cạnh Tạ Diễn. Người này là viện trưởng Y học viện Lĩnh Nam, chuyên nghiên cứu các loại bệnh truyền nhiễm. Tạ Diễn chủ động bắt chuyện, kính ngưỡng Tống tiên sinh đại danh đã lâu, năm ngoái đã muốn đến thỉnh giáo, đáng tiếc tiên sinh rời kinh quá sớm. Tống Chính Phương cười nói, lão hữu cũng kính ngưỡng Tạ học sĩ đại danh đã lâu. Một học giả đứng phía sau nói, nghe nói Tống tiên sinh đã tìm ra tân dược trị liệu giai ngược. Tống Chính Phương nói, may mắn có đội dò xét biển trở về từ Mỹ Châu. Mỗi lần về nước, bọn họ đều mang về một đống dược liệu, đều là những thứ mà thổ dân Mỹ Châu thường dùng. Năm ngoái lại mang về hơn 20 rương, trong đó có một loại dược liệu được thổ dân Mỹ Châu dùng để trị sốt. Loại thuốc trị sốt kia có thể trị giai ngược. Tạ Diễn hỏi. Tống Chính Phương nói, đó là một loại vỏ cây, thổ dân Mỹ Châu dùng để sắc nước uống, có thể trị liệu các triệu chứng như phát sốt. Năm ngoái có một bệnh nhân, vì đưa đến quá muộn, dùng phục đoạn ngược tán cũng vô dụng. Hắn phát sốt rất dữ dội, dùng các loại canh tề hạ sốt thông thường đều không hiệu quả. Ta liền nhớ đến loại vỏ cây Mỹ Châu có thể hạ sốt, đành liều ngựa chết thành ngựa sống, thế mà thật sự có hiệu quả. Vị học giả phía sau hỏi, chỉ là có thể hạ sốt, hay có thể chuyên trị giai ngược? Tống Chính Phương nói, chuyên trị giai ngược. Ta chuyên môn chạy đến Nam Dương, đến những nơi có nhiều người mắc bệnh giai ngược nhất để làm thí nghiệm. Loại vỏ cây này thật thú vị, giai đoạn đầu và giữa bệnh thì hiệu quả không tốt, coi như dùng cũng hầu như là bệnh tình lặp đi lặp lại. Nhưng đến giai đoạn cuối phát bệnh thì lại vô cùng hiệu quả, hơn nữa thấy hiệu quả đặc biệt nhanh. Chu Đường Suối hỏi, loại vỏ cây này tên là gì? Tống Chính Phương nói, độ dò xét biển đánh dấu trên giấy là khắc di nạp, bọn họ thường dựa vào phát âm của thổ dân mà tùy tiện viết tên. Ta định đặt lại cho nó một cái tên, gọi là khắc ngược cây. Những vỏ cây khắc ngược kia đã dùng hết rồi, năm sau ta sẽ nhờ đội dò xét biển mang nhiều hơn về. Tốt nhất là có thể mang về cây giống hoặc hạt giống, để trồng ngay tại Đại Minh. Cây canh. Kỳ. Na đã được phát hiện. Tạ Diễn vừa nghe thấy hai chữ giai ngược thì cơ bản đoán được là kim kê nạp. Đây là khách quen trong tiểu thuyết xuyên Việt lịch sử mà, sau này Đại Minh tiếp tục khai thác ra bên ngoài, vật này chắc chắn có thể đại triển thần uy. Các loại thành quả khoa học thật nhiều, năm nay bình thường cạnh tranh thật kịch liệt. Tống Thẳng Phương nói, nghe nói đội thăm dò biển đã phát hiện mỏ than ở Mỹ Châu. Chỉ cần dựng các trạm than đá lên, sau này đi lại sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mỹ Châu có rất nhiều thứ tốt, mang về không ít dược liệu trị liệu cực tốt. Còn có một loại có thể giảm đau, dùng cho giải phẫu rất tốt. Thuyền hơi nước, Đại Minh đã sớm có. Ban đầu đều là thuyền hơi nước trên sông, về sau có thêm thuyền hơi nước gần biển. Nhưng vì áp suất hơi không đủ, chỉ có thể làm phụ trợ, chủ yếu vẫn là dựa vào buồm. Đồng thời còn phải thường xuyên thêm than đá. Trước khi hệ thống trạm than đá hoàn thiện, đa số thuyền buôn dân gian căn bản không cần máy hơi nước. Ở một không gian khác, từ khi Phơ phát minh ra thuyền hơi nước đến khi thuyền hơi nước ba trục xuất hiện, mất trọn vẹn 8, 10 năm. Đại Minh đoán chừng cũng sắp thôi. Vài chục năm trước, đám hải quân phản bội chạy trốn tới Tây Bắc Phi, thuyền của chúng đa số là chiến hạm thuần buồm. Chỉ có một chiếc soái hạm gắn thêm máy hơi nước, khi chiến đấu mới dùng đến. Hiện tại, từ duyên hải Trung Quốc đến bờ Đông Ấn Độ, ven đường có hơn 20 trạm than đá lớn nhỏ. Ngay cả một số thuyền buôm cũng dùng động cơ hỗn hợp buồm và hơi nước. Mỹ Châu hiện tại phát hiện mỏ than, chắc chắn cũng sẽ xây trạm than đá. Mấy người đang trò chuyện thì lão hội trưởng được vây quanh tiến vào, toàn thể học giả trong trường đứng dậy nghênh đón. Tình trạng cơ thể của lão hội trưởng rõ ràng tệ hơn nhiều so với năm ngoái. Năm ngoái còn có thể tự mình chống gậy đi, năm nay thì toàn bộ hành trình phải có người viện. Tạ Diễn và công chúa vội vàng đi qua, mời lão hội trưởng đến hàng thứ nhất, ngồi vị trí giữa vốn dành cho lão thái hậu và tiểu hoàng đế. Hướng tông dạo này đang nghiên cứu cái gì? Lão hội trưởng ngồi xuống hỏi. Tạ Diễn đáp, nghiên cứu đặt tên cho con. Ha ha ha ha. Lão hội trưởng nghe vậy cười lớn, là nên hảo hảo nghiên cứu. Nhưng ngươi cũng đừng bỏ bê học thuật. Nghe nói ngươi với Dương Lân Chi làm ra một loại dương cầm. Âm nhạc có thể bồi dưỡng tình thao, nhưng ngươi làm hóa học, vẫn nên lấy hóa học làm trọng. Mà khoan, ngươi đâu chỉ làm hóa học. Ngoài cải tiến xi măng, ngươi còn làm ra một loại máy nghiền. Đều là chút trò con trẻ. Tạ Diễn khiêm tốn nói. Lão hội trưởng lắc đầu, máy nghiền dùng tốt lắm. Nghe nói hiện tại các mỏ quặng, còn có rất nhiều nhà máy, đều đang đặt hàng máy móc chế tạo. Nhất là các ngành sắt thép, gốm sứ, thủy tinh, xi măng, đều phải dùng đến máy nghiền của ngươi. Cảnh Đức Trấn bên kia phát cuồng rồi, nghe nói phái chuyên gia ngày đêm canh giữ ở nhà máy chế tạo máy móc, nhất định phải ưu tiên cho bọn họ làm máy nghiền. Tạ Diễn nói đùa, công bộ cũng biết buôn bán đấy chứ, hơn 10 vạn sâu đã mua đứt bản quyền máy nghiền của ta. Bọn họ chỉ sợ 1-2 năm là có thể thu hồi vốn, sau đó thì tha hồ mà kiếm. Lão hội trưởng cười nói, hơn 10 vạn sâu tiền bản quyền, từ khi Đại Minh khai quốc đến nay là lần đầu tiên đấy. Ngươi còn không biết đủ à, các học giả xung quanh đều kinh ngạc không thôi, hơn 10 vạn sâu đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Chưa ai bán bản quyền mà được nhiều như vậy. Xem ra Tạ phò mã không cần ăn bám, tự mình đã tặc có tiền rồi. Hoàng đế giá lâm. Thái hậu giá lâm. Tiểu hoàng đế thay đổi rất nhiều, mới đó không gặp, dường như đã trầm ổn hơn không ít. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là giả vờ. Dù sao cũng 13 tuổi rưỡi, tính ra cũng nửa người trưởng thành. Ở nông thôn đã biết cấy mạ, chứ không chỉ phụ giúp chút việc nhà nông. Còn Lá Thái Hậu thì từ đầu đến cuối giữ nụ cười trên môi, đối đãi các học giả vô cùng hòa ái. Ai mà ngờ được, hôm qua nàng vừa phê chuẩn việc dùng binh với Điền Thị ở Nghĩ Châu. Hiện tại, khu vực Tây Nam vẫn còn rất nhiều chính quyền bị ràng buộc bởi các loại thổ ti. Lớn thì dân châu, vừa vừa thì dân huyện, nhỏ thì dân động. Hơn trăm năm qua, có những chính quyền ràng buộc đã hoàn toàn bị cải thổ quy lưu, có những nơi thì biến thành lưu quan và thổ quan cùng quản lý, số ít vùng xa xôi hẻo lánh thì chỉ đặt thổ quan. Nghĩ Châu thuộc loại lưu quan, thổ quan cùng cai trị, trình độ hán hóa từ lâu đã có thể cải thổ quy lưu. Nhưng Điền Thị ở Nghĩ Châu luôn cẩn thận chặt chẽ, từ đầu đến cuối không cho triều đình cơ hội ra tay. Ngay năm nay, thổ quan Điền Thị chết bệnh. Trưởng tử trước tiên đánh điện báo, sau đó phái người vào kinh thành xin phong, dự định kế thừa chức vụ thổ quan Nghĩ Châu. Cùng lúc đó, tiểu thiếp của thổ quan tiền nhiệm lại chạy trốn đến phủ đệ của Tri Châu Nghĩ Châu để tị nạn. Đồng thời tố cáo, trưởng tử này giết cha giết em, thỉnh cầu triều đình nghiêm trị. Đại khái là một câu chuyện như thế này, thổ quan sủng ái tiểu thiếp, muốn truyền ngôi cho con út. Trưởng tử ra tay trước, hạ độc giết thổ quan, còn giết luôn cả em trai. Sau khi sự việc bại lộ, kẻ giết cha giết em kia tự biết khó thoát khỏi sự trừng phạt của triều đình, vậy mà trực tiếp khởi binh phản loạn ở Nghĩ Châu, còn giết luôn cả Tri Châu Lưu Quan do triều đình bổ nhiệm. Hắn gan lớn như vậy cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, bởi vì tội giết cha là tội ác tày trời. Dù phản hay không phản, cũng chết chắc. Quân trú phòng của triều đình ở đó đã có đề phòng, nhanh chóng phản ứng kịp thời, đánh cho thổ binh phản loạn phải trốn vào trong núi. Đến nước này, cơ bản đã đến hồi kết. Nhưng đám lưu quan mà triều đình phái đến quản lý Nghĩ Châu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, thường ngày điên cuồng bóc lột bách tính các tộc. Quân phản loạn bại trốn khắp nơi tuyên truyền triều đình vô đạo, cố ý kích động thù hận dân tộc, dẫn đến các động ở Nghĩ Châu nhao nhao bạo động. Chỉ trong vòng một tháng, số lượng phản quân đã tăng lên 5-6 vạn người, thậm chí rất nhiều hán dân cũng gia nhập. Hôm qua, Lã Thái Hậu chính thức hồi đáp tấu xin xuất binh, phái 3.000 quân giả chiến, 1 vạn quân đóng giữ, 4 vạn dân phu vận lương. Chờ diệt xong phản quân, sẽ hoàn toàn cải thổ quy lưu Nghĩ Châu. Trong đó 2 vạn dân phu giữ lại tại chỗ định cư trồng trọt, làm phong phú thêm nhân khẩu hán tộc ở đó. Những thổ ti tương tự còn không ít, nhất là ở khu vực xuyên Nam, Điền Bắc, Kiềm Tây. Triều đình chỉ mong có người làm loạn, sau đó mượn cơ hội xuất binh cải thổ quy lưu. Tỷ lệ người Hán không đủ, điều kiện cải thổ quy lưu không thành thục ha ha, Đại Minh hiện tại không thiếu người, dễ dàng điều đi mấy chục vạn di dân. Lã Thái Hậu nắm tay nhi tử ngồi xuống, từ đầu đến cuối giữ nụ cười trên môi, trông hòa ái dễ gần. Quyền lực có thể tôi luyện tâm trí người, Lã Thái Hậu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, nàng thông minh hơn người, luôn biểu hiện rất mực thước. Nàng quen đọc sử sách, biết chuyện của Lữ Trĩ, Đặng Tuy, Võ Chiếu, Lưu Nga, hiểu rõ bản thân nên làm thế nào để không đi vào vết xe đổ. Nhưng ở biên cương này, Lã Thái Hậu vẫn muốn làm chút gì đó. Vừa là trải đường cho nhi tử, cũng là để lại danh thơm cho mình trong sử sách. Diệt Điền Thị ở Nghĩ Châu chính là một trong số đó, sử sách chắc chắn sẽ ghi lại một trang về nàng. Tiếp theo là Dương Thị ở Bá Châu. Rồi sau đó là các phiên thuộc La Thị ở Kiềm Tây. Cuối cùng là các phiên thuộc Cửa Đá ở Xuyên Nam, Điền Bắc. Nàng muốn diệt hết những chính quyền ràng buộc này, cải thổ quy lưu toàn diện. Đợi nhi tử tự mình chấp chính, có thể an tâm xử lý Điền Nam. Nhất là những vùng đất mới chiếm, từng bước tiến hành di dân củng cố. Trên đài hội nghị của Đại lễ đường, quan viên lễ bộ cùng lãnh đạo Hoàng gia học viện lần lượt phát biểu. Tiếp theo là nghi thức khai mạc. Mở màn ca múa, dĩ nhiên là vũ khúc phá trận của Minh Thái Tông. Vương tử Lash Rốn ngồi ở hàng cuối, nhanh chóng bị chấn động bởi màn ca múa quy mô lớn này. Hắn chưa từng thấy ở châu U Đông La Mã thì có. Khoảng 400 năm trước, Đông La Mã xuất hiện một lần phục hưng văn hóa, còn tạo ra rất nhiều hài kịch châm biếm tôn giáo. Vài thập niên trước, Đông La Mã lại phục hưng văn hóa lần nữa. Lúc đó, Đông La Mã mất rất nhiều lãnh thổ, khiến các văn học gia, nghệ thuật gia không ngừng suy ngẫm và nghệ thuật nhân văn phát triển đến đỉnh cao. Tiếp theo là thu phục đất đai đã mất, cảm xúc dân tộc dâng cao, rồi truyền vào nghệ thuật Đại Minh, bây giờ sáng tác ra rất nhiều hài kịch nhân văn. Càng về phía Tây thì không được, vẫn còn trong thời kỳ kịch tôn giáo. Như nước Pháp chẳng hạn, mấy trăm năm trước chỉ có thể diễn các vở như Di Sớt gặp nạn, hiện tại đã phát triển đến các vở lấy thánh mẫu và tín đồ thành kính làm chủ. Theo sự phát triển của thành thị, trong 2-30 năm gần đây, nước Pháp cuối cùng cũng xuất hiện một vài hài kịch chợ búa. Một loại gọi là cuồng hoan kịch, nội dung lấy tài liệu từ những câu chuyện truyền kỳ dân gian, nhưng ít nhiều đều liên quan đến tôn giáo. Bên trong xen lẫn nhiều trò cười tục tiểu, đến thời điểm quan trọng thì Di Sớt hiển linh, cuối cùng là một kết cục đại đoàn viên. Một loại gọi là cấm kịch, diễn vào lúc đổi màn của kịch tôn giáo. Tất cả đều là những màn kịch ngắn hài hước, 2-3 diễn viên hài nói chêm chọc cười. Cái này cũng không khác mấy so với kịch hài thời Đường Tống, cũng là diễn vào lúc đổi cảnh của chính kịch. Ngoài ra, những vở kịch thực sự buồn cười, kịch một vai, hề kịch cũng bắt đầu xuất hiện ở Pháp. Nhưng chỉ có kịch tôn giáo là có quy mô lớn nhất, các loại hí khúc khác đều chỉ là vật làm nên. Nếu không có bệnh dịch hắc tử hoành hành, châu U có lẽ đã không rơi vào thời kỳ đen tối. Chỉ cần nhìn vào sự phát triển của hài kịch là có thể thấy mánh khóe, chỉ khi thành thị đủ phồn vinh thì mới có thể xuất hiện nhiều kịch chợ búa. Đây là diễn dịch quốc triều Thái Tông, tức vị hoàng đế thứ hai của Đại Minh, tự mình dẫn quân đánh bại vũ khúc của Mang tộc hùng mạnh. Quan viên Hồng Lư tự giới thiệu. Lash Rốn kinh ngạc thốt lên, ta chưa từng thấy nhiều người cùng nhau vũ đạo như vậy, hơn nữa còn ăn mặc như quân đội. Chỗ các ngươi vẫn chưa đủ văn minh. Quan viên Hồng Lư tự nói. Lash Rốn không phản bác được, lại cảm thấy tự ti. Lúc này, Hungary, chế độ, lễ nghi, thói quen sinh hoạt đều đang hướng thần La dựa vào. Còn văn hóa nghệ thuật thì lại nghiêng về nước Pháp, do công chúa Pháp mang đến Hungary. Trong lúc hai người nói chuyện, tiết mục thứ hai lên sàn. Độc tấu cổ cầm. Tiết mục thứ ba là tạp kịch, nội dung là Thái Tổ Hoàng đế ở Đại Minh Thôn, dẫn dắt dân làng phản kháng tham quan ô lại thu thuế. Lúc đổi cảnh, xen kẻ kịch hài, những diễn viên hài hước kia đều ăn mặc như tham quan ô lại. Nếu Chu Quốc Tường ngồi ở dưới kia lúc này, chắc hẳn cũng ngơ ngác thật sự, những chuyện này ta có làm đâu. Từng tiết mục diễn ra, Lash Rốn xem say sưa ngon lành. Dù hắn không hiểu lời kịch. Cuối cùng, một cây dương cầm được đẩy ra. Dương Lân Chi thở dài về phía khán giả, quay người đi đến trước dương cầm ngồi xuống. Tiếng đàn như suối chảy róc rách, từ đầu ngón tay hắn bay ra. Đa số học giả đều say mê lắng nghe, chỉ có một số ít nhà âm nhạc nhíu mày. Chu Đường Suối nở nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi, khúc nhạc này tên là Gây Nên Đường Suối. Hai vợ chồng dự định cùng Dương Lân Chi hợp tác, mở một cửa hàng dương cầm ở Lạc Dương, chuyên chế tác dương cầm để bán. Tiện thể, cũng dạy dương cầm luôn. Hiện tại, ngoài Gây Nên Đường Suối, các khúc dương cầm chủ yếu là chuyển đổi các khúc truyền thống sang diễn tấu bằng dương cầm. Nhất mới tiểu nói tại 69 sách A Thụ Phát. Đương nhiên, Dương Lân Chi cũng đang tự sáng tác các khúc dương cầm. Đến khoảng giữa trưa, buổi biểu diễn kết thúc, mọi người cùng nhau đến nhà ăn của Thái Học Viện để ăn cơm. Buổi chiều nghỉ ngơi một lát, rồi trở lại Đại Lễ Đường để trao giải. Văn và Lý tách ra trao giải. Đều có một giải kim, 3 giải ngân, 10 giải đồng. Nhớ lại năm đó, lễ trao giải lần đầu tiên của Đại Minh Hoàng gia Học Viện vẫn là Thái Thượng Hoàng Chu Quốc Tường đích thân chủ trì. Quá trình cũng do Chu Quốc Tường thiết kế. Lễ bộ thượng thư mở phong thư, cất giọng, văn sử loại đồng thưởng thuộc về, canh thủ, người đã dành 3 năm trời để biên soạn bộ Tiên Tần Chư Tử Niên Biểu. Tuy rằng một vài nội dung còn gây tranh cãi, nhưng cuốn sách này vẫn mang giá trị văn sử to lớn. Một học giả lớn tuổi bước lên đài. Hứa Phi Khanh. 2 năm trước, Hứa học sĩ đã hoàn thành tác phẩm Tiên Tần Chư Quốc Ăn Hàng Hơi Bàn Luận, Kiềm Đàm Luận Quảng Tuân Chi Kinh Tế. Một học giả khác cũng chậm rãi tiến lên, nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ông ta thầm nghĩ, công trình nghiên cứu của mình dù sao cũng đáng giá ngân thưởng, thế mà lại chỉ nhận được đồng thưởng. Tấm màn đen. Việc bình chọn giải thưởng lớn của Hoàng gia Học Viện được chia thành sơ tuyển và phúc tuyển. Sơ tuyển là giai đoạn các học giả gửi thư đề cử, mỗi người được đề cử tối đa 20 ứng viên. Hoàng gia học viện sẽ tiến hành đăng ký, chọn ra 100 người có số phiếu đề cử cao nhất. Phúc tuyển do 19 giám khảo là các học sĩ Phỉ Thúy và Hoa Hồng tạo thành, tiến hành bỏ phiếu kín để chọn ra người chiến thắng từ danh sách 100 người đã qua sơ tuyển. Thành viên giám khảo đoàn phải được thay đổi mỗi kỳ, không được giữ chức quá 2 kỳ liên tiếp. Các học giả đoạt giải đồng thưởng văn sử lần lượt lên đài nhận cúp và phát biểu cảm nghĩ. Tiếp theo là ngân thưởng. Ôn Lệ là một trong những người đoạt giải ngân thưởng. Nguyên nhân chính là do ông đã giải mã toàn bộ minh văn trên Tấn Khương đỉnh. Đây là một bài toán khó mà giới kim thạch học đặt ra từ thời Tống, với những tên tuổi như U Dương Tu, Lữ Đại Lâm. Suốt 200 năm, người ta chỉ giải mã được khoảng 90% và Ôn Lệ đã lấp đầy khoảng trống đó, chỉ còn lại một chữ vẫn còn gây tranh cãi. Thành tựu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc nghiên cứu giáp cốt văn và kim văn. Thương bái. Thương học sĩ với tác phẩm Cô Đồng Lệ. Thông báo về người đoạt giải ngân thưởng này khiến nhiều học giả không khỏi giật mình. Đại Minh khai quốc hơn 100 năm, đây là lần đầu tiên có người đoạt được giải thưởng lớn của học viện nhờ viết tiểu thuyết. Hơn nữa, lại còn là ngân thưởng văn sử loại. Phải biết rằng, quyển tiểu thuyết này mấy năm trước còn là cấm thư, thậm chí chẳng ai biết tác giả là ai. Mãi đến 4 năm trước, khi Cô Đồng Lệ được giải cấm, bạn bè của thương bái mới tiết lộ danh tính thật của ông và ký tên tác giả vào lần tái bản. Lễ Bộ Thượng Thư nói, thương học sĩ vốn là kinh học đại sư, phù dung học sĩ, hiện đang giữ chức ở Quảng Tây. Ông ấy không thể thu xếp thời gian đến nhận giải, nên đã ủy thác cho bạn bè đến thay. Ngay cả Tạ Diễn cũng không khỏi kinh ngạc, tác giả của Cô Đồng Lệ lại là đề học. Người thứ ba đoạt giải ngân thưởng văn sử loại lại là một họa sĩ. Ông ta đã đi khắp nơi để nghiên cứu kiến trúc bích họa, tìm kiếm và hỏi thăm về các danh họa lịch đại, thậm chí còn theo chân các nhà khảo cổ học đến các hầm mộ để nghiên cứu bích họa, y phục và hoa văn. Ông ta đã dành 30 năm để hệ thống hóa các đặc điểm và sự phát triển của hội họa qua các thời kỳ, đồng thời biên soạn một bộ chuyên khảo vĩ đại về hội họa. Nhưng đó mới chỉ là ngân thưởng. Vậy kim thưởng thì sao? Lễ Bộ Thượng Thư nói, kim thưởng văn sử loại lần này đã được bệ hạ, thái hậu và nội các đồng ý, không áp dụng đề cử và bỏ phiếu. Bởi vì thành quả này mới xuất hiện cách đây vài ngày, không kịp cho giai đoạn sơ tuyển. Nhưng thành quả này quá lớn, nhất định phải trao kim thưởng ngay lập tức. Trương Dương và Văn Mộng Viêm, cùng các học sinh của họ, đã phát hiện một ngôi mộ lớn Ân Khư. Chủ nhân ngôi mộ là Vương hậu Phụ Hảo của Thương Vương Vũ Đinh. Phụ Hảo là thành viên duy nhất của Vương Thất Thương có thể xác định được thân phận ở Ân Khư. Hơn nữa, Phụ Hảo còn là một vị đại tướng thống lĩnh quân đội. Nhiều nhà sử học và khảo cổ học ở đây đã sớm biết tin này. Họ tỏ ra khá bình tĩnh. Nhưng những học giả khác, thậm chí là các nhà khoa học, đều kinh hô một tiếng. Tạ Diễn cũng khoa trương kêu lên, ngoạ tàu. Mộ Phụ Hảo cũng đào được rồi. Hai người đoạt giải hiện vẫn đang khảo cổ, Ân Khư, nên con của họ lên đài nhận thay. Tạ Diễn nói với công chúa, tỷ tỷ, hôm nào chúng ta đi xem mộ Phụ Hảo đi. Chu Đường Suối cười đáp, được thôi. Ngôi mộ lớn quan trọng như vậy, triều đình chắc chắn sẽ tế tự, đến lúc đó ta sẽ xin xỏ, để Lục Lan đến Ân Khư chủ trì. Tạ Diễn dự định xin triều đình xây một bảo tàng khảo cổ, Ân Khư. Không biết vé vào cửa có thu hồi được vốn không? Chắc là khó. Sau khi hoàn tất việc trao giải văn sử loại, sẽ đến lượt khoa học tự nhiên. Không ít học giả khoa học tự nhiên nhìn về phía Tạ Diễn, cơ bản có thể đoán được ai là người đoạt giải kim thưởng. Lã Thái Hậu ngồi ở vị trí trung tâm hàng đầu, từ đầu đến cuối nở nụ cười. Việc khai cuộc mộ Phụ Hảo đạt được thành quả khảo cổ, vì sao lại phá vỡ quy tắc đề danh, cưỡng ép định giá kim thưởng ngay trong năm nay? Bởi vì có kẻ muốn vuốt mông ngựa a, Phụ Hảo là vương hậu nhà Thương, lại còn là một vị đại tướng thống lĩnh quân binh. Nay Đại Minh cũng là Thái Hậu Lâm Triều, chẳng phải là ngầm đối ứng với điều gì sao? Học thuật xưa nay vẫn muốn liên lụy đến chính trị. Lấy Ân Khư mà nói, vô số phần mộ vương tộc nhà Thương bị hủy diệt trên quy mô lớn. Ban đầu, các nhà khảo cổ học cho rằng đó chỉ là hành vi trộm mộ đơn thuần, nhưng dần dà lại phát hiện ra điều bất hợp lý. Những phần mộ vương tộc nhà Thương kia bị hệ thống quan phương hủy diệt. Cho nên hiện tại, những ngôi mộ vương tộc nhà Thương, Ân Khư đều không thể đối chiếu với sử sách, căn bản không thể xác định được ngôi mộ nào là của ai. Mộ Phụ Hảo may mắn thoát khỏi kiếp nạn bị người nhà Chu đào bới là nhờ chôn cất rất bí mật. Kẻ hạ lệnh hủy mộ có thể là Chu Công. Thời gian động thủ là sau khi Tam Giám chi loạn xảy ra. Dư đảng nhà Thương nổi loạn, khiến Chu Công hoàn toàn nổi giận, thế là liền hủy mộ để vĩnh tuyệt hậu hoạn. Loại hành vi này có thể lý giải được, nhưng trong quan điểm đạo đức của Nho gia thì có chút bị ổi. Mà Chu Công lại là thủy tổ chân chính của Nho gia, là lão tổ tông của tất cả Nho sinh. Thế là, mấy chục năm trước, trải qua thảo luận lặp đi lặp lại, quân thần Đại Minh nhất trí quyết định, những thành quả học thuật liên quan không được công khai. phàm là tin tức liên quan đến việc Chu Công hủy diệt mộ nhà Thương, hết thảy chỉ cung cấp cho giới khảo cổ nội bộ tham khảo, không được công khai phát biểu luận văn và thư tịch. Người đạt được đồng thưởng hạng Lý Công có Mã Bá Lương. Mã học sĩ đưa ra lý thuyết trọng lực, đồng thời đưa ra biểu thức liên quan đến đo đạc trọng lực tại các điểm khác biệt trên bề mặt địa cầu có mặt hình thức. Thành quả này được Hoàng gia học viện đánh giá cao, đều cho rằng có thể dùng để đo đạc trọng lực tại các hải vực khác nhau khi hàng hải. Nhưng kỳ thật, ở giai đoạn hiện tại rất khó ứng dụng vào thực tế. Đồng thời, nó lại bị đánh giá thấp. Nếu có thể phối hợp với vệ tinh nhân tạo, tác dụng sẽ lớn hơn rất nhiều. Từng nhà khoa học lên đài lĩnh thưởng. Rất nhanh đến phần ngân thưởng hạng Lý Công, một giải thưởng có 4 người lên đài. Đội ngũ này vô cùng đặc thù, chẳng những bao gồm một vị học sĩ thổ phiên tộc, hơn nữa còn có người từ huynh đệ đại lĩnh. Bản thân người đó đã hy sinh. Bọn họ thông qua nhiều lần khảo sát gian nan, xác định được thượng nguồn Trường Giang tại triều Ngọ Lạp Sơn, đồng thời vẽ ra bản đồ thượng nguồn Trường Giang cùng các nhánh sông. Hoạt động khảo sát kéo dài suốt 12 năm. Một học sĩ, một học sinh, 6 người đi theo đã hy sinh, còn có 2 người bị cắt cục chi vì tổn thương nghiêm trọng do giá rét. Khi nội dung giải thưởng được công bố, toàn trường đáp lại bằng tràng pháo tay nhiệt liệt. Tạ Diễn cũng cảm khái vô hạn, trực tiếp đứng lên vỗ tay, những nhà thám hiểm này xứng đáng được tôn kính. Lã Thái Hậu rất hiểu cách thu phục lòng người, trợ cấp phương diện đương nhiên không cần phải nói. Vị học sĩ thổ phiên tộc tham gia toàn bộ hành trình khoa khảo địa lý kia đã được Thái Hậu ban cho cả tộc họ Chu từ trước, đồng thời nâng cao lượng trà mã mậu dịch với bộ lạc này. Đây là dựng lên một lá cờ, chỉ cần trung thành hiệu lực với Đại Minh, các bộ thổ phiên tự khác có lợi ích để nhận. Tiếp theo, người đoạt giải kim thưởng chắc hẳn chư vị đều có thể đoán được. 2 năm trước, Tạ Diễn học sĩ phát hiện ra hiện tượng giảm dần, đồng thời đưa ra lý thuyết nguyên tử, phân tử hoàn toàn mới. Năm ngoái, Tạ học sĩ chế tạo ra mã não giảm dần Đoản Tý Thiên Bình, cung cấp lợi khí cho thí nghiệm phân tích vi lượng vật lý, hóa học. Nhất là trong lĩnh vực hóa học, mọi người rốt cục có thể thăm dò cấu thành nguyên tử, phân tử của các vật chất khác nhau. Cũng trong năm ngoái, Tạ Diễn học sĩ dẫn đầu đưa ra công thức phân tử và phương trình hóa học biểu đạt quy phạm, khiến cho cục diện nghiên cứu hóa học của Đại Minh ta trở nên rực rỡ hẳn lên, rộng mở trong sáng. Không chỉ có như thế, Tạ Diễn học sĩ còn cải tiến xi măng, phát minh máy nghiền. Năm nay lại đưa ra sửa đổi đơn vị khoa học đo lường trong thời gian ngắn ngủi 3 năm, đạt được nhiều thành quả học thuật đến vậy, hơn nữa còn trẻ tuổi như thế, từ khi Đại Minh khai quốc đến nay gần như không tồn tại. Theo từng thành quả được đọc lên, tiếng vỗ tay trong đại lễ đường vang như sấm dậy. Nhất là những học giả văn khoa kia, bình thường không mấy chú ý đến mảng này. Bọn họ chỉ biết tiểu Tạ học sĩ rất ngu bức, nhưng đến tột cùng ngu bức đến mức nào thì lại không có khái niệm rõ ràng. Giờ phút này, bọn họ vẫn như cũ không biết rõ, nhưng đều biết là đặc biệt ngu bức. Lát vốn Vương Tử mờ mịt nhìn lên đài, từ khi khoa Lý Công trao giải xong, hắn căn bản nghe không hiểu quan viên Hồng Lư Tự đang nói cái gì. Trên thực tế, quan viên Hồng Lư Tự cũng không biết phiên dịch thuật ngữ khoa học như thế nào. Chu Đường Khê mỉm cười, đưa mắt nhìn trượng phu lên đài lĩnh thưởng. Nàng cảm thấy giờ phút này Lục Lan quang mang vạn trượng, vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, liền như là sừng sững trên đỉnh cao của học thuật. Tạ Diễn tiếp nhận cúp. Chiếc cúp này được chế tạo từ hợp kim hoàng kim, chủ thể điêu khắc thần thú bạch trạch, còn khảm nạm các loại bảo thạch. Thể tích không lớn, nhưng lại rất nặng, đoán chừng phải 3-4 cân. Về cảm nghĩ khi nhận giải, Tạ Diễn đã thấy nhiều trên TV, giờ phút này há miệng liền nói, cảm tạ quan gia, cảm tạ Thái Hậu, cảm tạ Hoàng gia học viện cùng các vị học giả, đã cho ta may mắn cầm được kim thưởng. Cảm tạ cha mẹ của ta nói rồi, lại thực hiện trách nhiệm ăn bám của mình, còn muốn cảm tạ thê tử của ta, đã cho ta sự bao dung và duy trì, là người đã cung cấp cho ta rất nhiều linh cảm. Thấy rất nhiều người hướng về phía mình nhìn qua, Chu Đường Khê lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, càng nhiều hơn là hưng phấn và ngọt ngào. Tiếp theo là ban phát bản mới học sĩ Ngọc Bội. Tình huống cụ thể khiến toàn trường dở khóc dở cười. Bởi vì Tạ Diễn chủ động từ bỏ danh hiệu học sĩ Phỉ Thúy khoa học tự nhiên bản mới, đổi lấy các danh hiệu đê đẳng đều được một phần. Kết quả là, học viện phát lại cho hắn bản cũ dược ngọc và hoa hồng học sĩ. Tiếp đó một mạch phát mấy khối ngọc bội bản mới, có dược ngọc Lý Khoa, bích ngọc, phù dung, hoa hồng, còn có dược ngọc và bích ngọc công khoa. Đối với điều này, Tạ Diễn cảm thấy thật đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được ngọc bội học sĩ Phỉ Thúy bản cũ. Bởi vì không còn xuất bản nữa. Nếu như sau này lại có thành quả học thuật trọng đại gì, Tạ Diễn dự định mời học viện đem cái không xuất bản nữa cũng cho bù một khối. Một nhóm lớn học sĩ ngọc bội này thả trong thư phòng, tuyệt đối là bộ sưu tập quý báu nhất của hắn. Tước vị trao tặng, hôm nay không làm. Mà là hoàng đế phái người về tận nhà tuyên đọc thánh chỉ, còn phải đốt hương thiết án các kiểu. Tạ Diễn hỏi thăm lão hội trưởng, lần này hắn hẳn là nhảy qua nam tước và tử tước, trực tiếp trao tặng tước vị bá tước. Đương nhiên, tước vị không thể truyền cho tử tôn. cũng không có phong ấp và bổng lộc. Thuần túy chỉ là lên mặt có mũi, cùng với bao gồm tang lễ, tại các loại lễ nghi có đãi ngộ đặc biệt. Lúc ra cửa còn có thể mang đội nghi trượng, nhưng đội nghi trượng nhất định phải tự bỏ tiền ra đặt mua. Còn có chính là theo phẩm cấp bá tước, mỗi tháng có thể lĩnh được tước lộc tương ứng. Nhưng cũng chỉ có thể lĩnh tước lộc cơ bản, không có những đãi ngộ khác của đám tước gia đứng đắn. Tỷ như ban thưởng phục theo bốn mùa, phụ cấp đông hạ các kiểu. Mấy ngày nữa, ta chính là tạ bá tước. Lễ trao giải kết thúc, đã là xế chiều muộn, buổi tối ở nhà ăn trường học còn có một bữa tiệc tối. Tạ Diễn uống đã nửa say, cùng công chúa cùng nhau về trang viên ngoại ô, Lá Thái Hậu cùng tiểu hoàng đế thì tiến về Đông Giao Hoàng Gia Lâm Viên. Bởi vì thời gian đã quá muộn, cửa thành đã đóng, ngay cả hoàng đế cũng không tiện phá vỡ quy củ. Công chúa điện hạ, phò mã gia, hai vị xin chờ. Ngay lúc bọn họ lên xe, một người thị vệ đuổi theo, trên vai còn khiêng một cái bao tải to. Chu Đường Khê hỏi, trong túi là cái gì? Thị vệ cười nói, khoai tây khuyên nông tư loại, Thái Hậu bảo ban cho hai vị một túi. Vật này cả nước các nơi đều đã lần lượt trồng trọt, nhưng có tiền lệ người ăn bị chết, trước đây ít năm quan lại quyền quý đều không ăn dùng. Bây giờ lại tìm hiểu được, mọc mầm không thể ăn, phát sanh cũng không thể ăn. Kỳ thật đối với bách tính tầng dưới chót mà nói, đem mầm tách ra là có thể ăn. Trúng độc thì khẳng định là phải trúng độc, nhưng thường thì không có vấn đề lớn. Những người chức năng gan không tốt, ăn chết thì tự nhận xui xẻo thôi. Đây không phải trêu chọc, mà là sự thật. Tới những năm 90 của thế kỷ 20, rất nhiều nông dân Trung Quốc vẫn còn giữ thói quen giao mầm rồi ăn ngay, dù biết có độc cũng cam lòng mạo hiểm. Thời buổi thiếu thốn vật chất, thật đáng buồn và đáng tiếc. Tạ Diễn bảo tùy tùng mang khoai tây đi, rồi vui vẻ nói với công chúa, ta biết món này có nhiều cách chế biến lắm, ngày mai ta tự tay làm cho tỷ tỷ ăn nhé. Tốt. Chu Đường Suối cười rạng rỡ. Hôm nay lại là một ngày hạnh phúc ngọt ngào, nàng thu hoạch được vô vàn cảm xúc giá trị ở đại lễ đường. Ngày mai, Tình Lang lại còn tự tay làm đồ ăn cho nàng. Cuộc sống này thật mỹ mãn. Tạ Diễn vẫn đang nghĩ xem nên dùng khoai tây làm món gì. Hay là làm khoai tây lốc xoáy, món này còn gọi là thiên tầm thổ đậu. Hoặc là khoai tây sợi chua cây. Rồi khoai tây lát nướng muối tiêu. Khoai tây, thật ra cũng thuộc loại hàng khí hải lợi. Nó không chỉ giàu tinh bột, mà còn giàu vitamin, có thể phòng ngừa ung thư máu hiệu quả. Về đến trang viên ngoại ô, hai vợ chồng cùng nhau tắm rửa. Công chúa sinh xong đã hơn 2 tháng, nhưng vẫn luôn từ chối ngủ chung với Tạ Diễn. Vì nàng cảm thấy bụng mình bị biến dạng, cần thêm thời gian để phục hồi, không muốn để trượng phu thấy dáng vẻ có mỡ thừa của mình. Hôm nay vui vẻ, Chu Đường Suối cuối cùng cũng đồng ý cùng phòng. Tốt quá rồi, thật ra nàng cũng nhịn gần chết. Sau hiệp một chiến đấu, Chu Đường Suối mặt mày ửng hồng nằm trong ngực Tạ Diễn, hỏi, Lục Lang có muốn ban thưởng gì không? Ban thưởng gì cơ? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường Suối cười nói, chính là còn có chiêu trò nào cảm thấy khó xử, đêm nay đều có thể thử. Truyện mới nhất có tại 69 sách nha. Tạ Diễn dò hỏi, nghe nói trước kia tỷ tỷ thường xuyên ngủ chung với Thanh Loan. Chu Đường Suối thở dài, ai, mấy năm đó phiền muộn thật sự, nằm trên giường mãi không ngủ được. Ta liền bảo Thanh Loan ngủ cùng, có khi hàn huyên đến nửa đêm mới thiếp đi. Ta nghe Thanh Loan nói, các ngươi còn thân mật hơn nữa cơ mà. Tạ Diễn cười gian. Chu Đường Suối vô cùng ngượng ngùng, nàng sao cái gì cũng kể cho chàng vậy. Tạ Diễn nói, ta muốn xem các ngươi thân mật. Không được, mất mặt lắm. Chu Đường Suối thẳng thừng từ chối. Tạ Diễn bắt đầu động tay động chân, tỷ tỷ à, thử một chút đi mà. Cũng chỉ đêm nay thôi, ngày mai ta sẽ quên hết. Không được. Tỷ tỷ à, thử một lần đi. Ôi, chàng đừng sờ soạn lung tung. Cũng chỉ lần này thôi đấy. Chỉ đêm nay thôi. Thanh Loan, vào đi. Thanh Loan đẩy cửa bước vào, đỏ mặt đóng cửa phòng lại. Chu Đường Suối đã xấu hổ đến không còn mặt mũi nào, xoay người úp mặt xuống gối làm đà điểu. Hôm sau, Tạ Diễn ngủ đến gần trưa mới tỉnh. Quá mệt mỏi. Chu Đường Suối nằm trên giường nhìn màn trướng, nàng không biết Thanh Loan đi từ lúc nào. Dù tránh được xấu hổ, nhưng Chu Đường Suối vẫn rất giận dỗi. Tối qua như bị trúng tải, mơ mơ hồ hồ đã đồng ý, sau này tuyệt đối không thể mềm lòng nữa, nếu không còn không biết sẽ làm gì nữa, làm sao nàng giữ được hình tượng trước mặt thị nữ đây. Đúng lúc này, Thanh Loan gõ cửa, điện hạ, Lang Quân, người trong cung đến. Tạ Diễn và công chúa vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt qua loa rồi ra ngoài nghênh đón. Người đến là Hoạn Quan. Hắn hành lễ với hai vợ chồng, rồi nói với Tạ Diễn, phò mã, bệ hạ triệu kiến, mời lập tức vào cung. Tạ Diễn thuận miệng hỏi thăm có chuyện gì, nhưng Hoạn Quan kia trước sau không nói. thấy Chu Đường Suối cũng muốn đi, Hoàng Qua nói, Điện Hạ, hôm nay chỉ triệu kiến phò mã. Ta không thể đi sao? Chu Đường Suối kinh ngạc hỏi. Hoàng Quan im lặng. Tạ Diễn ngồi xe ngựa, mơ mơ hồ hồ theo Hoàng Quan vào thành, rồi lại thẳng đến Hoàng Thành. Sau đó hắn phát hiện lộ tuyến không đúng. Xe ngựa Hoàng Thành tiến vào đại nội, không dừng lại ở bất kỳ cơ quan nào, mà một đường hướng bắc tiến về phía hậu cung. Chẳng lẽ là Thái Hậu gọi ta thị tẩm, nên không cho công chúa đi cùng? Thật là đáng sợ. Tạ Diễn nghĩ ngợi lung tung một hồi, xe ngựa ở giữa đại nội và hậu cung, bỗng nhiên rẽ hướng phía đông. Chỗ này, thời đại Tống gọi là Huyền Vũ Thành. Bây giờ rõ ràng đã được cải tạo, phía đông có thêm một cửa thành. Thủ vệ nghiêm ngặt. Tạ Diễn xuống xe ở ngoài cửa thành, rồi đi bộ vào trong. Đây là một thế giới nhỏ khép kín, xung quanh đều bị tường thành ngăn cách. Tường thành phía bắc là hậu cung của hoàng đế, tường thành phía nam là đông cung của thái tử. Phò mã mời vào trong. Hoàng quan nói xong, tự động lui lại, lùi hẳn ra ngoài cửa thành. Tạ Diễn càng thêm hiếu kỳ, sao lại thần bí như vậy? Phía trước có một điện nhỏ, lão thái hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, lão hội trưởng ngồi ở vị trí thứ hai. Sau khi Tạ Diễn bước vào, lực chú ý của hắn hoàn toàn bị những thứ trong điện hấp dẫn, căn bản không có tâm trí hành lễ với lão thái hậu. Đó là một chiếc xe hơi. Bạch Thắng phụng mệnh đi lấy xe, đã làm chiếc BMW rơi xuống từ sườn núi. Lúc ấy kính chắn gió vỡ tan, gương chiếu hậu cũng bị văng mất, vỏ xe bị biến dạng nghiêm trọng. Hiện tại xe đã được sửa sang lại, nhưng một vài chỗ vẫn còn lồi lõm. Kính xe và gương chiếu hậu cũng được lắp lại. Chỗ sơn bị bong tróc cũng được sơn lại. Lốp xe bị xẹp, rách toạc từ lâu, đến cả bánh xe cũng hơi méo. Dựa trên tình trạng đó, chiếc xe này đã được bảo dưỡng rất tỉ mỉ. Ít nhất là lớp vỏ ngoài được bảo dưỡng thường xuyên, đến cả bụi bẩn cũng sáng bóng sạch sẽ. Được đấy, viện trưởng Chu, vừa thăng quan đã đổi xe. Bộ, còn chưa phải viện trưởng. Ký ức đã chết bắt đầu tấn công Tạ Diễn. Mấy câu đối thoại của cha con nhà họ Chu, hắn nhớ rõ mồn một. Chủ yếu là nhớ rõ lão Chu là viện trưởng, Tạ Diễn còn định giữ mối quan hệ với Chu ca, xem có thể nhờ viện trưởng Chu giới thiệu việc làm không. Ai ngờ hai cha con lái BMW, một đi không trở lại. Hóa ra là lái xe đến thời cổ đại. Phò mã. Lão Thái Hậu bỗng nhiên gọi. Tạ Diễn giật mình hoàng hồn, vội vàng tiến lên bái kiến. Lão Thái Hậu đi thẳng vào vấn đề, người ta nói Thái Tổ Thái Tông là tiên nhân hạ phàm, không phải hoàn toàn là nói ngoa. Chiếc xe này chính là thần vật Thái Tổ Thái Tông để lại, hơn trăm năm nay đều do tôn thất trông giữ và định kỳ chọn người hỗ trợ tiến hành nghiên cứu phá giải. Những người hỗ trợ đó đều là những người được bồi dưỡng từ nhỏ, gia cảnh thanh bạch, cả nhà cả đời không được rời khỏi Lạc Dương. Bên kia là ghi chép nghiên cứu trong trăm năm qua. Vật này cực kỳ phức tạp, vừa mới bắt đầu phá hủy đều không thể phục hồi như cũ, luôn có một vài bộ phận và ốc vít không biết lắp lại thế nào. Những năm gần đây, Tông thất Đại Minh không có người nổi bật xuất chúng. Lão hội trưởng vẫn luôn tìm người kế nhiệm chiếc xe này, ngươi là dòng họ, có nguyện gánh vác trách nhiệm này không? Tạ Diễn lúc này thở dài, thần xin nhận trọng trách này, nhất định cúc cung tận tụy. Lão Thái Hậu hài lòng gật đầu, rất tốt. Tạ Diễn quay người nhìn chiếc ô tô tàn tạ, suy nghĩ như xuyên không mấy trăm năm trở về hiện đại. Steampunk. Sợ là muốn biến thành Cyberpunk. Tạ Diễn dự định, trước tiên sẽ lợi dụng xi măng của nước Tần, xây dựng một trạm thủy điện nhỏ. Cái đệt, vẫn còn là thời Trung Cổ mà. Hoàn tất cảm nghĩ. Cuối cùng cũng viết xong, vừa phiền muộn lại vừa nhẹ nhõm. Nói nhiều cũng chẳng ích gì, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Ban đầu, chuyện này vốn là thể loại đô thị trọng sinh. Lúc đầu, ta đã nghĩ xong cả tên sách, định đặt là ít hơn nửa năm. Khi đó, ta còn tìm kiếm thử xem, không ai dùng tên này cả, kết quả chẳng bao lâu sau lại có người dùng mất. Tên sách mới, ta vẫn chưa nghĩ ra. Sách mới khởi động lại đời người đã ra mắt. Đời người bị đè xuống nút khởi động lại, cứ tưởng mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái mới là đấy. Giá mà cho ta sống lại sau kỳ thi đại học thì tốt biết bao, không thì cho ta về năm đầu cấp 3 cũng được. Sống lại vào lớp 12 là cái quái gì? Hơn nữa còn mẹ nó sống lại ngay tại trường thi nữa chứ. Người nhà ơi, bài toán này giải thế nào đây? Gấp lắm rồi, chờ online. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.